Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, ta cho các ngươi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 877, ta cho các ngươi chậm gì gì bay đi thần giáo trong đại điện thời điểm. Diệp Chân có chút buồn bực mặc cho ai bế quan quá trình bị đánh gãy. Cũng sẽ không cao hứng, hơn nữa còn là một chút nhìn qua không hiểu thấu nguyên nhân. Giản Thiên Hùng phát cho Diệp Chân giáo chủ phù chiếu chỉ có một câu. Mau tới thần giáo đại điện, có chuyện, cần ngươi giải thích một chút. Ngữ khí cũng không tính cứng nhắc, bất quá cái này, giải thích hai chữ để Diệp Chân khá là không thoải mái. Muốn hắn giải thích sự tình. Hẳn là mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất hắn hẳn là không làm cái gì khác người sự tình. Hoặc là có người tại tính toán chuyện cũ. Diệp Chân đến thần giáo đại điện thời điểm. Hay là bởi vì thần giáo trong đại điện đội hình lấy làm kinh hãi. Diệp Chân vốn cho rằng chỉ là ngươi hướng giáo chủ Giản Thiên Hùng giải thích. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy. Cơ hồ tề tựu nhật nguyệt thần giáo cao tầng, giáo chủ Giản Thiên Hùng, phó giáo chủ Điền Quý Trương, phó giáo chủ Diêu Sâm, hình đường trưởng lão Đồ Đức, nhật diệu đường đường chủ Thẩm Thương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nguyệt hoa đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt, tân nhiệm nội sự đường đường chủ Phùng Cao, nội sự đường phó đường chủ Niên Tinh Hà chờ. Nhật Nguyệt thần giáo chân chính cao tầng, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, gần như toàn bộ tập trung đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có một vị một thân áo bào xanh, râu tóc cặn bã tu vi tại chú mạch cảnh tam trọng. Diệp Chân từ khi thấy qua võ giả cũng tại bên trong tòa đại điện này. Ngay tại trong đại điện siết chặt hai tay không ngừng kêu gào. Đương nhiên, còn có vị kia vương tổng quản, chỉ bất quá lúc này, cái kia vương tổng quản bộ dáng hết sức đáng thương, lưng quay về phía Diệp Chân quỳ gối giáo chủ Giản Thiên Hùng trước mặt. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân liền biết vị này lạ lẫm võ giả tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp. Hơn nữa còn là tu luyện hỏa hệ công pháp không tới nơi tới chốn cái chủng loại kia. Bởi vì hắn quanh thân hỏa lực tiết ra ngoài, để da của hắn, móng tay thậm chí là lông mày đều hiện lên một tia hỏa sắc. Điều này đại biểu lấy hắn không cách nào khống chế thể nội hỏa linh lực, để tiết ra ngoài hỏa lực tiến tới ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Diệp Chân sở dĩ dò xét vị này lạ lẫm võ giả, là bởi vì vừa mới đến cửa đại điện. Cái này lạ lẫm võ giả kêu gào âm thanh liền đưa tới Diệp Chân chú ý. Đến cùng là ai? Là tên hỗn đản nào? Vậy mà đem ta đặt trước mấy năm lâu ô tàm linh ti cho sách đi rồi. Các ngươi có biết hay không? Cái này ô tàm linh ti, chân bảo khố đã vì ta thu mua góp nhặt 3 năm lâu. Lập tức liền có thể kiếm đủ 5 cân ô tàm linh ti. Ta liền có thể hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra ít nhất 1 kiện, thậm chí là 2 kiện hạ phẩm linh giáp, là phòng ngự tính hạ phẩm linh giáp A. Các ngươi biết 1 kiện phòng ngự tính hạ phẩm linh giáp đại biểu ý nghĩa gì sao? 1 kiện phòng ngự tính hạ phẩm linh giáp có thể để một tên chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả có được đối kháng khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả bảo bối. Vậy coi như tương đương với chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo lập tức liền có thêm 1-2 vị khai phủ. Cảnh vương giả A, đuổi trở về, nhất định muốn ý nghĩ đuổi trở về. Đây chính là ta chuẩn bị gần 3 năm tâm huyết, tuyệt đối không thể lãng phí. Diệp Chân là vì thần giáo lập xuống đại công, nhưng là, cũng không thể tùy tiện liền lấy đi tâm huyết của ta. Còn có cái này Gia Nô. Vậy mà đem chân bảo khố bảo bối một mình lấy ra tặng người. Nghiêm trị, hẳn là nghiêm trị. Nghe tên này râu ria kéo cặn bã võ giả kêu gào âm thanh. Diệp Chân lập tức liền suy nghĩ minh bạch giáo chủ Giản Thiên Hùng gọi hắn để giải thích cái gì. Nguyên lai liền là Ô Tàm Linh Ti sự tình. Như vậy trước mắt vị luyện khí sư này thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo vị kia cung cấp đến cao cao thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc mới dám, cũng mới có tư cách tại thần giáo trong đại điện hô to gọi nhỏ. Thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc tên tuổi Diệp Chân là nghe qua, giống trước đây Quy Linh đại hội lúc giáo chủ Giản Thiên Hùng ban cho bọn hắn thượng phẩm bảo giáp, còn có ban cho Niên Tinh Hà hạ phẩm linh khí, đều xuất từ Nhật Nguyệt Thần Giáo thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc chi thủ. Một mực coi là, dù chưa gặp mặt, nhưng Diệp Chân đối thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc vẫn là rất tôn kính. Cốt bởi vì thời điểm đó luyện khí đại sư, ở trong mắt Diệp Chân, vẫn là rất thần bí. Nhưng là hiện tại sao? Diệp Chân chính mình là luyện khí sư, cũng liền như vậy. Thậm chí, Diệp Chân vẻn vẹn từ Kim Mộc kêu gào âm thanh bên trong, liền có rất nhiều phán đoán. Dùng 5 cân Ô Tàm Linh Ti mới có thể luyện ra 1 đến 2 kiện hạ phẩm linh giáp. Tài nghệ này quá kém. Diệp Chân chỉ dùng 3 cân 7 lượng Ô Tàm Linh Ti liền luyện chế được 3 kiện trung phẩm linh giáp. Còn chữa trị 1 kiện Ảnh Nguyệt Phi Phong. Vật liệu còn có còn thừa. Vẻn vẹn từ một điểm này bên trên luận luyện khí trình độ, Diệp Chân vung vị này Kim Mộc đại sư 10 đầu đường phố. Diệp Chân gặp qua giáo chủ, gặp qua các vị đường chủ, trưởng lão, thống lĩnh, theo Diệp Chân chào thanh âm vang lên, trong đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Chỉ là, tập trung tới ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa lại có chỗ khác biệt. Nhất là vị kia luyện khí đại sư Kim Mộc, nhìn thấy Diệp Chân liền sải bước lao đến, phải bắt Diệp Chân cổ áo. Thình lình, Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng trực tiếp chằm chằm đi qua. Liền sợ đến vị này luyện khí đại sư Kim Mộc dùng mình một cái. Nói đùa, Diệp Chân một ánh mắt, liền có thể đem tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng vương tổng quản dọa đến run rẩy. Huống chi là trước mắt vị này tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng kim đại sư. Nói, Ô Tàm Linh Ti ngươi cầm lấy đi làm cái gì? Giao ra, đem Ô Tàm Linh Ti một lượng không ít toàn bộ giao ra. Nhanh lên, bị Diệp Chân ánh mắt hù đến. Kim Mộc nhưng không có bất luận cái gì tỉnh táo ý tứ. Ngược lại hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị chất vấn lên. Lần này Diệp Chân khẽ nhíu mày một cái. Nói thật, Diệp Chân trước đây nghe nói qua những luyện khí đại sư kia. Luyện đan đại sư vô cùng ngang ngược càn rỡ, nhất là một chút thế lực lớn thủ tịch đại sư, ngoại trừ giáo chủ hoặc là bang chủ mặt mũi bên ngoài, cái khác bất luận cái gì cao tầng mặt mũi đều không bán. Hôm nay Diệp Chân xem như thấy được, gần nhất tốt xấu cũng có phong thanh truyền ra hắn chính là tương lai giáo chủ người kế nhiệm. Coi như bỏ đi điểm này bất luận, Diệp Chân ở trong thần giáo danh tiếng nhất thời không hai. Đừng nói là hai vị phó giáo chủ, liền là tư lịch già nhất hình đường trưởng lão Đồ Đức. Thầy hắn Diệp Chân cũng là gọi là Diệp Thành Chủ, không dám gọi thẳng tên húy. Nhưng vị này thủ tịch luyện khí đại sư, cứ như vậy thẳng tắp xông lên hô to gọi nhỏ. Đối phó Diệp Chân đều là dạng này, đối nó người khác thái độ. Có thể nghĩ, bởi vậy có thể thấy được, luyện khí đại sư cùng luyện đan đại sư còn có trận pháp đại sư đặc quyền. Đến cùng cao bao nhiêu? Đột nhiên, Diệp Chân liền công nhận địa tâm hỏa soái câu nói kia. Tu luyện vô thường huyền hỏa kinh về sau, nếu là không luyện khí, vậy đơn giản liền là lãng phí. Khỏi cần phải nói, liền hai cái này nhiều tháng luyện khí. Để Diệp Chân rõ ràng cảm thấy đôi chỗ rất nhỏ khống chế càng thêm thông thuận. Loại này thông thuận, bình thường khả năng không thể hiện được chỗ tốt đến, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, lại hoặc là ngày sau tu luyện một chút yêu cầu cực cao bí pháp thần thông thời điểm, liền vô cùng trọng yếu. Mà lại, hôm nay cái này luyện khí đại sư Kim Mộc biểu hiện ra nghiệp loại này phách lối, để Diệp Chân cảm thấy, luyện khí nhất đạo rất có thể sẽ trở thành hắn sau này võ đạo chi lộ bên trên trợ lực lớn nhất. Kim Mộc như thế một cái hàng lầm luyện khí đại sư tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong đều có thể phách lối, cái kia Diệp Chân cái này vung Kim Mộc 10 đầu đường phố luyện khí sư đâu? Diệp Chân, ngươi đã đến a, cái kia ô tàm linh ti ngươi có hay chưa? Nếu là vô dụng, trước trả lại Kim đại sư, để hắn trước dùng, ngươi nếu muốn dùng, bản giáo chủ ra sức hơn nữa thu mua chính là, cơ hồ là đồng thời, giáo chủ Giản Thiên Hùng uyển chuyển thanh âm vang lên, nhìn tới, giáo chủ Giản Thiên Hùng đối vị này Kim đại sư cũng có chút đau đầu. Nghe vậy, vừa mới bị Diệp Chân ánh mắt hù dọa mà có chỗ thu liễm Kim đại sư, thần sắc càng thêm khoa trương. Diệp Chân đang muốn đáp lại thời điểm, phó giáo chủ Điền Quý Trương tiến lên mấy bước, lại mở miệng, Diệp thành chủ, Kim đại sư thế nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo thủ tịch luyện đại sư. Không nói người khác, chúng ta ở đây những người này, mỗi một vị cũng có thể là mong mỏi Kim đại sư luyện chế ra tới linh khí đâu. Cái kia ô tàm linh ti, thế nhưng là Kim đại sư sắp luyện chế linh khí trọng yếu nhất nguyên liệu chủ yếu đâu. Cũng không phải ngươi có thể cầm lấy đi chơi, vẫn là nhanh trả lại Kim đại sư. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần giáo trong đại điện bầu không khí cũng có chút quái gì. Ở đây thần giáo cao tầng, cái nào không phải linh lung tâm can, tự nhiên là nghe được phó giáo chủ Điền Quý Trương nói bên ngoài thanh âm. Phía trước vài câu cũng còn bình thường, cuối cùng hai câu liền có dèm pha Diệp Chân ý vị. Nói Diệp Chân cầm ô tàm linh ti muốn đi chơi, câu nói này khả khinh khả trọng, nếu là nghe vào người hữu tâm nơi đó, thậm chí cuối cùng lan truyền ra ngoài, như vậy Diệp Chân tại thần giáo bên trong liền sẽ danh vọng giảm lớn. Còn quá trẻ, là Diệp Chân trước mắt vết thương chí mạng. Xem ra, phó giáo chủ Điền Quý Trương vẫn như cũ đối giáo chủ chi vị ôm huyễn tưởng. Mà lại, đã bắt đầu có chút không từ thủ đoạn nhằm vào Diệp Chân. Hãm hại Diệp Chân, nghe được, chơi, hai chữ này, Diệp Chân thần sắc đột ngột liền trở nên lạnh. Điền phó giáo chủ, làm sao ngươi biết ta lấy ô tàm linh ti muốn đi chơi? Diệp Chân tiến lên mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm phó giáo chủ Điền Quý Trương. Đã Điền Quý Trương dám cho hắn chụp mũ, hắn liền dám cùng Điền Quý Trương đối chọi gay gắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.